Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 317, Như Nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nghe xong liền ngẩn ra, Khấu cô nương, bà ta đương nhiên không quên người này. Thái hậu chi nhớ rất tốt, năm mới vừa qua, trong buổi triều kiến, bà ta đã từng nói trước mặt các phu nhân ngoại mệnh sẽ giúp Khấu cô nương tìm một lang quân xưng ý, xem như nắm chuyện hôn nhân của nàng trong tay. Chỉ cần bà ta không nhắc đến, Phủ Thiếu Khanh cũng không dám tự tiện quyết định, Khấu cô nương chỉ có thể chờ đợi. Qua thêm vài năm nữa, nàng đã hơn 20 rồi. Điều khiến Thái hậu kinh ngạc chính là tôn nhi của bà ta lại thích Khấu cô nương. Tú Vương đầu vẫn còn quấn vải mềm, dù Thái Y nói đã có thể cử động, nhưng lúc này trông vẫn có vẻ hơi yếu ớt. Hắn khẽ cúi đầu, sắc mặt ngượng ngùng, nghe nói Hoàng Tổ Mẫu muốn chọn phu quân cho Khấu cô nương. Tôn Nhi đã thầm mến Khấu cô nương từ lâu. Nếu Hoàng Tổ Mẫu có thể thành toàn, Tôn Nhi sẽ cảm kích vô cùng. Thái hậu hé miệng, nhất thời không biết nói gì. Bà ta nắm chuyện hôn nhân của Khấu cô nương chẳng qua là không thích tiểu cô nương kia, người làm việc quá giống với Tân Thị. Bà ta không ngờ sẽ có ngày Tôn Nhi của mình lại cầu xin bà vì chuyện này. Nếu không nhờ Tú Vương liều mình cứu bà ta, Thái hậu nhất định sẽ thẳng thừng từ chối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có chuyện cứu mạng này, Tú Vương cũng chẳng mở miệng. Hiện giờ, Thái hậu đang lúc dành nhiều tình cảm nhất cho Tú Vương. Từ chối thì sợ làm tổn thương tấm lòng của hắn, nhưng nếu đồng ý, chẳng phải Khấu cô nương sẽ trở thành vương phi sao? Bình Nhi thích Khấu cô nương sao? Hưng Nguyên Đế lên tiếng, tỏ vẻ hứng thú. Không giống Thái hậu, Hưng Nguyên Đế rất coi trọng Khấu cô nương. Nghĩ đến việc tiểu cô nương kia trở thành người trong nhà, dường như cũng không tệ. Nghe Hưng Nguyên Đế hỏi, khuôn mặt Tú Vương càng đỏ. Khấu cô nương tâm tính thuần thiện, nhân phẩm cao quý, khiến nhi tử vô cùng ngưỡng mộ. Hưng Nguyên Đế mỉm cười, nhìn sang Thái hậu, mẫu hậu thấy thế nào? Thái hậu hỏi lại, hoàng đế nghĩ sao? Bình Nhi năm nay 19 tuổi, cũng đến lúc lập thê. Khấu cô nương dung mạo xuất chúng, hiếm có Bình Nhi thích nàng. Nhi thần không có ý kiến gì, chỉ xem ý mẫu hậu ra sao. Hưng Nguyên Đế hiểu rõ Thái hậu, nếu ông tỏ ra rất hài lòng, Thái hậu e là sẽ phản cảm. Nhưng ông giữ thái độ thờ ơ, lại có thể thúc đẩy việc này thành công. Nếu nói Hưng Nguyên Đế nhất định phải chọn Khấu cô nương làm con dâu, thì không đến mức ấy. Nhưng ông thật sự có thiện cảm với nàng, nữ nhi của các quan lại, công thần, trong mắt ông chỉ là những cái tên vô danh, còn Khấu cô nương lại là một người sống động, đầy cá tính. Thái hậu nhíu mày, ai ra chỉ cảm thấy xuất thân của Khấu cô nương có phần thấp kém. Nhi thần nhớ phụ thân của Khấu cô nương từng độ tiến sĩ, làm quan đến chức tri phủ. Luận xuất thân, cũng không phải là thấp. Tri phủ là người đứng đầu một phủ, nắm giữ chính lệnh, là quan chức cao nhất ở địa phương. Nhưng phụ mẫu nàng đều đã qua đời. Nói đến cũng chẳng phải người có phúc. Thái hậu viện cớ về xuất thân, thực chất là cảm thấy như thế thì quá tiện nghi cho Khấu cô nương. Hoàng tổ mẫu nguyện ý làm chủ chuyện hôn nhân của Khấu cô nương, đó đã là phúc lớn nhất của nàng. Tú Vương khẽ nói, giọng không chút sắc bén. Còn về Tôn Nhi, nếu Hoàng tổ mẫu cảm thấy Tôn Nhi và Khấu cô nương không phù hợp, thì Tôn Nhi sẽ nghe lời Hoàng tổ mẫu. Hắn cố gắng tỏ ra thản nhiên, đôi mắt rủ xuống che giấu nỗi thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu không khỏi mềm lòng. Ở địa vị của bà ta, tuổi tác này, tính tình mềm nắn rắn buông đã phát huy đến cực điểm. Ai chống lại bà ta thì chỉ có nước chịu khổ. Nhưng người không tranh, không cãi, lại khiến bà ta phải suy nghĩ nhiều hơn. Giờ đây, Thái hậu bắt đầu cân nhắc. Tôn Nhi vừa cứu mạng bà ta, cũng là bà ta hỏi hắn muốn gì. Này hắn nói ra, bà ta lại không đáp ứng, quả thực không ổn. Thôi thì, tiện nghi cho Khấu cô nương vậy, thật sự bước vào hoàng gia, nếu nàng không hiểu chuyện, muốn dạy dỗ cũng dễ dàng hơn. Tự tìm một lý do để an ủi mình, Thái hậu thở dài rồi gật đầu, N thật sự thích, vậy thì theo ý con. Tú Vương thoáng sửng sốt, sau đó mừng rỡ không kiềm được. Đa tạ Hoàng tổ mẫu đã thành toàn, Thái hậu thấy vậy. Khóe miệng không khỏi cong lên, vết thương của ngươi vẫn chưa lành, trở về nhớ dưỡng thương cẩn thận, đừng vì chuyện này mà hao tâm tổn trí. Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng của ngươi sẽ an bài ổn thỏa. Tú Vương lại cúi người tạ ơn, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Thái hậu nhìn thấy trong lòng cũng rất hài lòng, ban thưởng ra ngoài mà đổi lấy sự biết ơn chân thành, người trao tặng đương nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ, đó chính là lẽ thường tình của con người. Rời khỏi thiên điện nơi an bài cho Tú Vương, Thái hậu cùng Hưng Nguyên Đế bàn bạc chuyện này. Về phần sinh mẫu của Tú Vương là An Tần, đến khi sự việc đã định mới được thông báo, hiện giờ đương nhiên vẫn chẳng hay biết gì. Mẫu hậu, người trước đây từng nói muốn chọn cho Khấu cô nương một mối hôn sự tốt, vậy thì chuyện này cứ để mẫu hậu an bài. Nhi thần sẽ không nhúng tay vào, Hưng Nguyên Đế vui vẻ nói, Thái hậu cũng cười hiền từ, vậy ai ra sẽ triệu Đoạn lão phu nhân vào cung trò chuyện trước. Lúc trước, khi nhận việc chọn hôn sự cho Khấu cô nương trước mặt các ngoại mệnh phu nhân, không hẳn là vì thiện ý, một số người dù lúc đó ghen tị, nhưng thời gian trôi qua cũng sẽ hiểu ra. Còn giờ đây, nếu chọn phò mã cho Khấu cô nương là Hoàng Trường Tử, mọi người không chỉ ngưỡng mộ số mệnh tốt của nàng ta mà còn kinh ngạc trước lòng nhân từ và hào phóng của Thái hậu. Thái hậu nghĩ đến cảnh các ngoại mệnh phụ về sau nịnh nọt mình càng thêm chân thành, dù không ưa Khấu cô nương, vẫn cảm thấy trong lòng có chút đắc ý khó nói thành lời. Lão phu nhân của Phủ Thiếu Khanh nhận được tin Thái hậu truyền triệu, lập tức ngẩn ngơ. Tin tức Thái hậu suýt gặp chuyện trong đêm Trung Thu đã lan truyền khắp nơi, lão phu nhân cũng biết rõ, vì vậy càng thêm mơ hồ. Thái hậu kinh hãi như thế, chẳng phải nên tĩnh dưỡng hay sao? Sao lại triệu bà một ngoại mệnh phụ vào cung, nếu nói là để giải sầu, cũng không đến lượt bà tiến cung làm bạn. Trung Thu xảy ra chuyện chưa bao lâu, lão phu nhân có C, H, E, T cũng không nghĩ rằng đấy là chuyện liên quan đến hôn sự của cháu gái mình. Ngồi trong kiệu mà cung đình sai đến đón, bà thấp thỏm không yên, càng bước vào những bức tường đỏ, mái ngói vàng son của cung điện, càng thêm hồi hộp. Thái hậu, Đoạn lão phu nhân đã tới, truyền vào, theo tiếng truyền báo, lão phu nhân đi vào, cung kính hành lễ. Thần phụ tham kiến Thái hậu, lão phu nhân không cần đa lễ, giọng nói từ trên cao truyền xuống dịu dàng ấm áp, khiến trái tim treo lơ lửng của lão phu nhân dần ổn định, chậm rãi đứng dậy. Ban tỏa, đợi lão phu nhân ngồi xuống, Thái hậu mỉm cười, ai ra thấy sắc mặt của lão phu nhân dạo này tốt hơn hồi đầu năm đấy. Ra sự ít, thần phụ không phải bận tâm nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu nhân không thể không thừa nhận, từ khi cháu gái bà nói muốn bế quan thanh tu, trong phủ đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Nghĩ lại năm ngoái, quả thật không dám hồi tưởng, cũng là nhờ lão phu nhân trị gia có phương pháp. Đôi ba câu chuyện hàn huyên qua đi, Thái hậu truyền vào chính sự. Hôn sự của cháu gái lão phu nhân vẫn chưa định, đúng không? Tìm lão phu nhân khẽ thắt lại, vội vàng đáp. Dạ đúng, hôm Tết Nguyên Đán, ai ra nhìn thấy cháu gái nhà ngươi, cảm thấy rất yêu thích, không nhịn được muốn làm mai mối một phen. Lão phu nhân vội đáp, Thanh Thanh có thể được Thái hậu yêu ái, đó là phúc phận lớn lao. Thì ra là vì chuyện hôn sự của Thanh Thanh mà triệu bà vào cung. Thái hậu vậy mà còn nhớ đến hôn sự của Thanh Thanh. Ban đầu lão phu nhân tưởng thật, nhưng về sau không thấy động tĩnh gì từ Thái hậu, bà cũng hiểu có lẽ Thái hậu chỉ tiện miệng nói. Đối với những gia đình khác, hẳn sẽ sốt ruột lo lắng, nhưng với một người không muốn gả cháu gái như lão phu nhân, lại thấy đó là chuyện tốt. Trưởng tôn của Ai Gia, Tú Vương, năm nay 19 tuổi, cũng đến tuổi cưới vợ rồi. Ai ra cảm thấy hai đứa trẻ rất xứng đôi, lão phu nhân thấy sao? Cách chương.